Vạn đạo Long Hoàng, chương 416, tối trung khảo hạch chi địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lúc này, Lục Minh xuất ra trường thương, bắt đầu vung vẩy lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương như rồng giống như vung vẩy, kéo phong hỏa chi thế. Trong mơ hồ phát ra tiếng long ngâm. Nhưng sau một lúc lâu, tiếng long ngâm im bặt mà dừng. Lục Minh cũng ngừng tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thất bại, nhưng Lục Minh cũng không có uể oải. Long thần tam tuyệt, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tu luyện thành. Hơn nữa hắn phong hỏa chi thế, vẫn chỉ là đại thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ nhất tu luyện, có thể tu luyện ra tiếng long ngâm. Đã rất tốt rồi, này còn may mà này diện khắc đá. Tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh lại tiếp tục tu luyện lên. Cứ như vậy, Lục Minh toàn tâm toàn ý đắm chìm tại trong khi tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu tu luyện có hai chủng. Một cái là Long Thần Tam Tuyệt. Một cái là Cửu Long Đạp Thiên Bộ. Bởi vì hai loại quan sát khắc đá đều có thể đạt được dẫn dắt. Đối với tu luyện, trợ giúp rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian nhoáng một cái. Trong nháy mắt, đem thời gian gần 2 tháng đã trôi qua rồi. Khoảng cách đế thiên thần vệ tuyển bạt thi đấu chấm dứt thời gian. Chỉ còn lại có mấy ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, toàn bộ đông minh cổ chiến trường đích thiên tài đều hướng về đông minh cổ trong chiến trường hội tụ mà đi. Tới đó, tham gia tối trung khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long huyệt, cái kia cực lớn dưới mặt đất trong huyệt động. Huyết khí lan mình, quay cuồng, như đại dương mênh mông giống như. Đột nhiên, huyết khí cuồn cuộn, hình thành nhất đầu huyết sắc cự long. Hướng về nhất cái huyết bào thanh niên phóng đi. Đảo mắt chui vào đến trong thân thể hắn. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết bào thanh niên đột nhiên mở to mắt. Hai đạo huyết quang, xuyên qua vài trăm mét hư không. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 100 cái hắc bào nhân xuất hiện tại huyết bào thanh niên trước mặt. Lớn tiếng nói, chúc mừng sư huynh thần công đại thành. Ha ha ha, lúc này đây may mắn mà có những thiên tài kia huyết dịch. Lại để cho ta thần công đại thành. Đáng tiếc, có nhất cái nhảy vào vực sâu. Mặt khác cũng đào tẩu nhất cái. Nói cách khác, ta cũng năng nâng cao một bước. Bất quá như vậy cũng vậy là đủ rồi. Tứ thiên thần vệ một trong đông thiên thần vệ. Nhất định thuộc về ta táng sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết bào thanh niên cười ha ha. Sư huynh vô địch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bào nhân vuốt mông ngựa. Ha ha, đi. Xuất phát, tiến về trước tối trung khảo hạch chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết bào thanh niên táng sinh cười cười, mang theo mọi người ra Long huyệt, hướng trung ương khu vực cấp tốc mà đi. Cách ly Long huyệt không biết rất xa chỗ, có nhất đầu cực kỳ sơn cốc bí ẩn. Này đầu sơn cốc, lôi đình cuồn cuộn, tràn ngập vô cùng lôi điện chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, theo trong sơn cốc đi ra, toàn thân lôi đình cuồn cuộn, khí thế xông lên trời. Không nghĩ tới nhất tu luyện, đúng là nhanh 3 tháng. Lục Minh, người cũng không nên từ A-Hát, người phải chết, cũng phải chờ ta biết rõ võ hoàng bảo tàng bí mật chết lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, âm lãnh thanh âm. Từ nay về sau trong dân cư truyền ra, như trời đông giá rét chi tiết giống nhau lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tê, ui, nét, người này lại là Thu Trường không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cười lạnh một tiếng. Thu Trường không hóa thành nhất đạo quang mang biến mất tại phía chân trời. Hướng về trung ương khu vực mà đi. Mà lúc này, Lục Minh y nguyên vẫn còn tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong vực sâu, Lục Minh chằm chằm vào khắc đá ngẩn người. Không biết qua bao lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Trần Long Kích, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhẹ nói một tiếng, trấn yêu thương đột ngột xuất hiện, phong hỏa chi thế đại thịnh, nhất thương đâm ra, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng long ngâm vang lên, phong hỏa chi thế hội tụ, rõ ràng hình thành nhất đầu 2 màu chân long. Điên cuồng hét lên mà ra. Long thần tam tuyệt. Cái thứ nhất cấp độ cực hạn. Đáng tiếc muốn đột phá thứ 2 cấp độ. Muốn phong hỏa chi thế đạt tới viên mãn mới có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua gần 2 tháng tu luyện. Long thần tam tuyệt rốt cục tu luyện thành công. Hơn nữa đạt tới cái thứ nhất cấp độ cực hạn. Phải biết. Đây chính là tương đương với thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ. Năng trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành công. Đã phi thường khó được rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc. Cửu Long đạp thiên bộ bước thứ 3 vẫn không có tu luyện thành công. Lục Minh thở dài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, Cửu Long đạp thiên bộ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lục Minh cảm giác hắn khoảng cách tu luyện thành Cửu Long đạp thiên bộ bước thứ 3 chỉ có một bước ngắn rồi. Một khi tu luyện thành Cửu Long đạp thiên bộ bước thứ 3, uy lực kia đem điên cuồng tăng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước thứ 3 uy lực, tương đương với thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ. Đáng tiếc, nhanh không có thời gian rồi. 3 tháng chi kỳ đem đến. Thực muốn tiếp tục ở đây ở bên trong tu luyện A-Hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thở dài, ánh mắt sáng ngời nhìn xem này khối hình rồng khắc đá. Có thể hay không đem này khối khắc đá đào đi đâu? Lục Minh chằm chằm vào khắc đá. Cẩn thận chu đáo. Nửa ngày, hắn phi thân lên. Xuất ra một bả sáng tinh tinh đại đao. Rõ ràng bắt đầu ở khắc đá chung quanh cắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn đem này khối khắc đá mang đi. Xì xì, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây thạch bích phi thường cứng rắn. Tương đương với tư cấp linh binh đại đao. Cắt tại trên thạch bích. Hỏa tinh bắn ra 4 phía. Đã bị lực cản đại không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh nghiến răng nghiến lợi. Sử xuất toàn lực. Ra sức. Cắt. Tăng thêm đào móc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cho đã hơn nửa ngày. Lục Minh làm cho đầu đầy đại hãn. Cũng mới làm một nửa. Ha ha. Có thể. Tiếp tục. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại vùi đầu khổ làm việc lên. Két sát, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, này khối khắc đá, phát ra két sát thanh âm. Từ trung gian, rõ ràng đã nứt ra một đạo khe hở. Không muốn a hát, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kêu to, két sát, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm càng ngày càng dày đặc. Khắc đá lên, xuất hiện một mảnh dài hẹp như giống mạng nhện khe hở. Phanh, cuối cùng, chỉnh khối khắc đá nổ tung ra. Hóa thành cho tàn, phiêu tán bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vẻ mặt mộng so. Này khối khắc đá, rõ ràng mình nổ tung ra rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, xem ra căn bản mang không đi. Chỉ cần nhất đào móc, khắc đá sẽ tự hủy. Lục Minh thầm than đáng tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi như vậy, Long Thần Tam Tuyệt, cũng chỉ có hắn đến rồi. Được rồi, không có khắc đá, ta y nguyên có thể đem Long Thần Tam Tuyệt tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Hiện tại được xuất phát, chậm thêm, tửu không còn kịp rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phóng lên trời. Hướng lên không bay đi, nhưng bay đến hơn 1000 mét không trung. Chỗ đó có một cổ vô hình sức lực khí, ngăn cản Lục Minh phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng bên cạnh vừa chợt, dán vách tường, rất nhanh hướng lên leo lên. Sau một lát, Lục Minh rốt cục ra vực sâu, đi vào cái kia cực lớn trong huyệt động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới mặt đất huyệt động, im ắng đấy, không có chút nào thanh âm. Trên mặt đất, lung tung nằm vô số cỗ thây khô. Khoảng chừng mấy trăm dụng cụ, đều là lần trước vào những cái kia thanh niên cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà này phiến Long Lân, tự nhiên sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Bộ phi phàm bọn hắn, không biết trốn rồi hay chưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, hắn dừng bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này có mấy cổ thây khô, đưa tới Lục Minh chú ý. Bộ phi phàm, Tôn Sở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thở dài, thông qua y phục phân biệt, hắn nhận ra, có hai cổ thây khô, thuộc về bộ phi phàm cùng Tôn Sở. Xem ra, này hai cái siêu cấp địa khu tối cường giả, tối chung vẫn là một chạy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cũng không có chứng kiến Huyền Phong thi thể. Chẳng lẽ Huyền Phong chạy đi rồi hả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy tư, Hoang Cổ Thành, từ trước thần bí, Huyền Phong, có nào đó cường lực trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Cũng là rất bình thường đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, sau đó, Lục Minh không tại dừng lại. Hóa thành nhất đạo quang mang. Dọc theo huyệt động, cấp tốc hướng lên phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, tựu ra Long Huyệt. Lục Minh nhất bộ về phía trước bước ra. Thân hình biến mất ở chỗ này. Hắn toàn lực hướng về trung ương khu vực mà đi.